Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 13, ngày thành lập trường, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nó giật mình thức dậy, hoảng hốt xem đồng hồ, 5:30 rồi, nó tự mắng mình, con heo ngủ. Nhưng khi mình thấy đầy đủ 40 bộ trang phục nó mới giật mình, là ai giúp nó? Nhìn bên cạnh có một người đang ngủ, là hắn giúp nó sao? Hắn không thích buổi lễ này mà. Nhìn những vết thương còn rớm máu chi chít trên 10 đầu ngón tay trắng nõn của hắn, nó thực đau lòng, con trai làm sao biết may, vậy mà hắn giúp nó đến bị thương như thế này, xem ra hắn không hoàn toàn là tên xấu xa, vô cảm. Nghĩ đến đây nó lại nhoẻn miệng cười, nó nhanh chóng đi lấy hộp y tế giúp hắn băng bó. Nó vô cùng nhẹ nhàng băng lại, sợ làm hắn thức giấc. Nhưng hắn là một người rất nhạy nên khi nó vừa đụng tay hắn, hắn đã tỉnh. Heo ngốc, cô làm gì vậy? Tôi giúp anh băng vết thương. Hắn không nói gì, ngoan ngoãn ngồi im để nó làm, nhìn vẻ nghiêm túc cùng tỉ mỉ của nó, tim hắn đột nhiên rối loạn. Sợ hãi trước biểu hiện của tim mình, hắn cố gắng xoay mặt chỗ khác để bình tâm. Nó chăm chú giúp hắn nên không phát hiện hắn bất thường. Xong rồi, cảm ơn gạch dưới hắn lý nhí cảm ơn. Không ngờ tôi được tảng băng như anh cảm ơn, rất vinh hạnh a gạch dưới nó trêu hắn. Ha ha, nói đùa vậy thôi, thật ra người cảm ơn là tôi mới đúng, cảm ơn vì anh đã giúp tôi gạch dưới nó mỉm cười. Tôi không giúp cô, chỉ giúp lớp gạch dưới hắn cố nói lạnh, dù vậy nó vẫn rất hài lòng, xem ra hắn đã thông suốt rồi. Không lâu sau mọi người đã tập trung đông đủ ở lớp, nó phát ối người một bộ trang phục khác nhau. Nó hóa trang thành một cô công chúa, vận một chiếc đầm ngắn màu hồng phấn xòe rộng cúc ngực, tóc dài vấn lên cao, đính thêm một chiếc vương miện kim cương xinh xắn, trang điểm nhẹ làm nó càng thêm xinh đẹp. Nó quả thực là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt sắc bước ra từ trong tranh, làm bọn con trai điên đảo tâm hồn. Hắn thì hóa thân thành một vampire cực cun, cực lạnh, hắn mang kính áp tròng màu đỏ, còn gắn hai chiếc răng nanh trông không khác gì vampire thật. Anh thì vận một bộ lễ phục của bạch mã hoàng tử, vô cùng hoàn mỹ. Còn cậu hóa trang thành một kỵ sĩ vô cùng tuấn tú. Mọi người ai cũng vui vẻ nhìn thành quả của mình, đó là một quán đồ ngọt vô cùng dễ thương, cũng không kém phần hoành tráng. Ông thầy không kiềm nổi xúc động ôm một nam sinh, hu hu khóc. Ai cũng buồn cười nhìn ông thầy trẻ con. Ngày thành lập trường này được tổ chức rất rộng lớn nên khách đến không chỉ là học sinh phụ huynh trong trường mà còn có những người ở bên ngoài, nhưng nhiều nhất vẫn là nữ sinh của các trường khác, tại sao ư? Hai chữ thôi trai đẹp. Quán của nó là nơi đắt khách nhất bởi vì đây là nơi quy tụ nhiều trai đẹp nhất, con trai trong lớp nó tuy không tuấn mỹ như bọn hắn nhưng ai cũng thanh thanh tú tú. Những cô khách nữ luôn chớp chớp đôi mắt hình trái tim. Đẹp trai quá à, gạch dưới nữ 1, trời ơi nhiều trai đẹp quá sao trái tim nhỏ bé của tôi chịu nổi đây, trời, gạch dưới nữ 2, bà này hơi lố bằng. Mặt cười, khỏi ăn uống gì hết, nhìn mấy ảnh cũng đủ no rồi, gạch dưới nữ 3. Không chỉ nữ, mà khách nam cũng rất nhiều. Bạn gái đó là ai vậy, xinh quá, gạch dưới nam 1. Trường nam sinh mà có con gái ư, mà nhìn đẹp phết, gạch dưới nam 2. Nó giờ khóc giờ cười trước những khách hàng có 1, 0, 2 này, tuy vậy nó cũng tận tình phục vụ. Niềm vui không chỉ như vậy, lớp tụi nó còn được nhận giấy khen là lớp tham gia tích cực và tốt nhất. Xem ra học tại ngôi trường này không phải là không tốt. Cách chương.